sau khi xuyên thành Omega phát hiện mình mang thai. Chương 20, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Trong văn phòng Long Thành, không khí có chút cứng đờ. Bây giờ hay rồi, Tiểu Khâu bị anh làm cho tức chạy đi rồi. Ngoặc kép, tôi không có cố ý chọc giận cô ấy, tôi chỉ là dựa vào sự thật giảng đạo lý. Hạng nhất đếm ngược biến thành số dương đệ nhất, tôi chẳng lẽ còn không thể nghi ngờ sao? Cùng Tiểu Khâu lão sư tranh chấp hung hãn nhất, Vu lão sư khẽ nâng cằm, ánh mắt cao ngạo. Trần lão sư cũng nóng máu, nhưng anh cũng không có chứng cứ nói học sinh này gian lận a, dựa vào cái gì ra vẻ đúng lý hợp tình như vậy? Không chứng cứ liền nhằm vào học sinh là chuyện mà lão sư nên làm sao? Ngoặc kép, mắt thấy sóng tranh luận lần thứ hai liền phải nhấc lên, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang. Cốc cốc cốc, các thầy cô tức khắc cấm thanh, hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy cửa đứng một thiếu niên thân hình hơi mảnh khảnh. Hắn ngược sáng mà đứng, xem không rõ lắm khuôn mặt, thẳng đến hướng trong hai bước mọi người mới phát hiện hắn chính là nhân vật tiêu điểm tranh luận của toàn bộ văn phòng, Quý Dữ. Bản tôn trực tiếp tới văn phòng, mấy giáo viên hai mặt nhìn nhau, qua một hồi mới có một vị lão sư ra tiếng nói. Đồng học cậu có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Quý Dữ cố ý ở bên ngoài đứng, nghe đầy một lỗ tai. Giờ phút này vẻ mặt của hắn không được coi là đẹp, thậm chí có điểm lạnh nhạt. Lão sư hảo, em tới chứng minh thành tích. Ngoặc kép, nói, hắn đem ánh mắt hướng về phía nam nhân mặt chữ điền ăn mặc tây trang. Nam nhân mặt chữ điền alpha đúng là kiên trì cho rằng O không bằng A, nhận định Quý Dữ gian lận, Vu Tùng. Vu Tùng chọn hạ mi, em biết thành tích của em. Ngoặc kép, Quý Dữ gật đầu, ân, lòng ta hiểu rõ. Ngoặc kép, một cái Omega sao có thể cuồng như vậy? Vu Tùng kinh ngạc không kiềm được đánh giá thiếu niên trước mắt nói. Vậy em cảm thấy chính mình được bao nhiêu điểm? Ngoặc kép, Quý Dữ khí định thần nhàn nói, cũng chỉ có ngữ văn bị khấu trừ điểm viết văn, mặt khác hẳn là đều là mãn phân, em làm xong có kiểm tra qua. Thành tích hẳn là ở 475 trở lên, chọn môn học xong A, nếu là không có 475 khẳng định là trừ điểm nét chữ. Ngoặc kép, bất quá tuy rằng em tự viết đến rối bời, nhưng hẳn là thấy được rõ ràng, em có chú ý không viết kiểu chữ thảo sao. Quý Dữ ngẫm lại bồi thêm một câu. Với lời bình luận bài thi văn của Quý Dữ, cô giáo nhỏ giọng tất tất. Là không viết chữ thảo, nhưng cũng thực ảnh hưởng bề mặt sạch sẽ. Ngoặc kép, Quý Dữ nga thanh, vậy xác định 475 không có 470. Ngoặc kép, toàn thể lão sư, ngoặc kép, hiện tại thanh niên đều tự tin vậy sao? Thấy Vu Tùng liền muốn mở miệng, Trần Khắc chủ nhiệm lớp của Quý Dữ nhanh chóng đứng dậy, đoạt lời nói. Em thi rất khá, ngữ văn 196, mặt khác đều là mãn phân, tổng phân 476, song A, là hạng nhất đầu bảng. Ngoặc kép, Quý Dữ sau khi nghe xong vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Xác thật là thành tích em có thể thi ra. Ngoặc kép, thầy cô toàn trường lại lần nữa lặng im. Đứa nhỏ này rốt cuộc tới làm gì? Muốn khoe khoang trước mặt thầy cô sao? Quý Dữ đương nhiên không phải tới khoe khoang, hắn yên lặng nhìn Vu Tùng nói. Em biết có thầy cô không tin, cho nên em tới chứng minh tính chân thật thành tích của em. Ngoặc kép, Vu Tùng cũng không phủ nhận đối với thành tích Quý Dữ còn nghi vấn, hắn nói. Em tính toán như thế nào chứng minh? Ngoặc kép, Quý Dữ mặt vô biểu tình, lại đến một bộ bài thi, em tại đây làm cho thầy cô. Góc truyện audio.com, xem, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy thầy cô nhìn lẫn nhau, có gật gật đầu, có ánh mắt xấu hổ, cảm thấy trên mặt không nhịn được. Bọn họ ai cũng không có chứng cứ nói học sinh này gian lận, tranh luận nửa ngày cũng bất quá là xuất phát từ chủ quan, tôi cho rằng kết quả người bị nghi ngờ ngược lại đường đường chính chính mà tìm tới cửa còn phải tại đây làm bài chứng minh trong sạch. Một vị beta lão sư đứng dậy, vậy tìm bài thi cho hắn đi, chuyện này dù sao cũng phải có cái kết quả. Ngoặc kép, lại nhìn về phía Quý Dữ, ngữ khí hiền lành, các thầy cô cũng không phải cố ý nhằm vào em, thật sự là thành tích lần này cùng thành tích bình thường của em quá không hợp lý, cũng hy vọng em có thể lý giải một chút. Ngoặc kép, em có thể lý giải cho nên em tới. Ngoặc kép, Quý Dữ nhìn bốn phía, trực tiếp tại đây làm hay là tìm cái hòng học. Ngoặc kép, ách liền tại đây đi. Ngoặc kép, vâng, Quý Dữ tìm ghế chống ngồi xuống, từ trong túi móc ra bút đã sớm chuẩn bị tốt. Nhìn đến này, hơn phân nửa lão sư trong lòng nghi vấn đều biến mất rất nhiều. Rốt cuộc ai gian lận sẽ như vậy rêu rao, còn chủ động chạy đến trước mặt thầy cô rằng co, loại hành vi này đương nhiên chỉ có nhân tài thật sự có thực lực làm ra được. Bất quá Vu Tùng chính là quỷ quái không chịu tin, hắn đem đề thi khó nhất dành cho Alpha ra. Đề toán học này là chuyên môn dùng cho học sinh Alpha, khó khăn có điểm cao, em chỉ cần có thể khảo đến 130 trở lên tôi liền tin tưởng em. đây là bản nháp giấy. Ngoặc kép, Quý Dữ tiếp nhận sau đó quét mắt không vội vã viết mà là ngẩng đầu, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm với Tùng. Em nếu là khảo tới 130, em yêu cầu thấy cho em một lời xin lỗi, cho Khâu lão sư lời xin lỗi, cũng cấp cho học sinh Omega xin lỗi. Ngoặc kép, nói Quý Dữ chỉ ngoài cửa, lạnh mặt nói, em ở bên ngoài đều nghe được. Ngoặc kép, cảm tình không phải khoe ra, là tuyên chiến mà tới. Các thầy cô cũng là người thường, cũng có tinh thần bát quái, văn phòng tuy rằng an tĩnh lại, còn tràn ngập nổi lên mùi thuốc nổ nhàn nhạt, nhưng này cũng không gây trở ngại các thầy cô linh hoạt giao lưu ánh mắt. Quý Dữ nhìn Vô Tùng, lại hỏi một lần, thế nào, em cho rằng yêu cầu của em thực hợp lý. Ngoặc kép, có thể, không có bất luận vấn đề gì. Ngoặc kép, Vô Tùng trầm mặt rũ mắt sụ mặt nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm lời tôi nói. Ngoặc kép, được nhớ kỹ lời thầy nói. Ngoặc kép, nói xong một câu cuối cùng, Quý Dữ rốt cuộc cúi đầu bắt đầu làm bài thi. Trong văn phòng an tĩnh đến một cái châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Vài vị giáo viên động tác toàn bộ phóng nhẹ, từng người trở lại vị trí chính mình ngồi, trong đó một vị Omega lão sư điên cuồng ở WeChat oanh tạc vị tiểu Khâu lão sư chạy đi kia. Trần, mau trở lại, Quý Dữ tới văn phòng. Trần, hắn hiện tại ở đây làm bài thi, muốn chứng minh thành tích. Tôi cảm thấy hắn khẳng định thực ổn, không có bất luận vấn đề gì. Trần, đứa nhỏ này cũng quá khốc quá có khí thế. Trần, mau trở lại chứng kiến thời khắc Vô Tùng bị vả mặt. Mau, Khâu, tôi tới ngay. Gạch nối dài, Phí Thu, ca anh đừng đi. Phí Thu, tin tức mới nhất Quý Dữ đi tìm thầy cô, có người nhìn thấy hắn làm bài trong đấy, hắn hẳn là chính mình có thể giải quyết. Hạ Trụ cúi đầu nhìn tin nhắn, trở về cái biết, sau đó đem điện thoại thu vào túi tiền. Hắn giờ phút này đã tới ngoài văn phòng, bất quá không có đi vào, mà là đứng ở bên ngoài hành. Góc truyện audio.com, làng, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể tinh tường nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mỗi thầy cô đều ở vội vàng chuyện của mình, nhưng lại thường thường mà sẽ xem một cái thời gian, lại xem một cái Quý Dữ. Mà Quý Dữ ngồi ở trung gian, cúi đầu từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn đến cái ót màu đen, cái cổ tinh tế yếu ớt, còn có bút viết động đến nhanh như bay. Hắn là tiêu điểm toàn bộ văn phòng, cũng là tiêu điểm học sinh toàn trường. Hai ngày này mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể nghe được tên Quý Dữ, có chửi bới, cũng có khen, trên diễn đàn cũng là trang đầu đề tài cơ hồ đều là quay chung quanh hắn. Tóm lại, hiện tại trong trường học không ai không biết Quý Dữ. Hạ Trụ mím môi, ánh mắt khóa chặt người trong văn phòng đang vùi đầu khảo thí. Như thế nào bỗng nhiên trong phút chốc liền trở nên đáng chú ý như vậy? Giống như châu báu phủ bụi Trần lâu ngày được quét sạch bỗng chốc tiến vào tầm nhìn vạn chúng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà hắn trở thành một trong những người bị hấp dẫn ánh mắt kia. Vấn đường dần dần nhăn lại, Hạ Trụ cảm thấy không thể nào thoải mái. Nhưng thực mau, mày lại giãn ra, bởi vì hắn nhớ tới ký hiệu trên người Quý Dữ. Đó là ký hiệu hắn lưu lại. Chỉ cần có cái ký hiệu kia, mặc kệ Quý Dữ như thế nào lóa mắt, như thế nào bắt mắt, hắn đều là người của mình, là Omega thuộc về hắn, điểm này ai đều không thể thay đổi. Huống chi, hắn còn thích mình. Trong văn phòng, Quý Dữ lắc lắc cổ tay. Bài thi này cao hơn đề thi lúc trước nhưng còn tạm được, hắn đều sẽ làm, chính là quá nhiều bước phiền phức, viết đến tay hắn đều mỏi, có giáo viên nhìn động tác của hắn bị làm cho kích động. Đều làm xong, ngoặc kép, vừa nghe đến động tĩnh các giáo viên ánh mắt liền đều tập trung tới trên người Quý Dữ. Quý Dữ lắc đầu, không đâu, còn một hồi. Ngoặc kép, nửa đường lộn trở lại tiểu Khâu lão sư từ trong ngăn kéo cầm ra bình nước khoáng đưa tới trên bàn Quý Dữ. Tốt tốt, em chậm rãi làm, chúng ta không quấy rầy em. Ngoặc kép, Quý Dữ nâng mắt, cảm ơn, ngoặc kép, hắn liền phải tiếp tục cúi đầu làm bài, dư quang lại thoáng nhìn ngoài cửa sổ có thứ gì lung lay qua đi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn kỹ xem ngoài cửa sổ cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tưởng chính mình nhìn lầm, Quý Dữ không nghĩ nhiều, một lần nữa đầu nhập vào bài thi. Tìm đồng hồ tí tách thời gian dần dần qua đi. Có mấy cái lão sư bởi vì có khóa đã rời đi, văn phòng còn dư lại mấy người nhàn rỗi. Tiểu Khâu lão sư giáo án cũng viết không nổi nữa, ngồi tại chỗ chờ Quý Dữ viết xong bài thi cùng nàng đồng dạng hành động còn có Vu lão sư, hắn buổi chiều có khóa, bất quá đã nhờ người khác tới dạy. Chờ mãi, rốt cuộc chờ tới một khắc Quý Dữ buông bút. Mấy giáo viên còn ở văn phòng đồng loạt đều đứng lên, đi đến bên người Quý Dữ vây xem bài thi của hắn. Đều làm xong, ngoặc kép, Quý Dữ gật gật đầu. Ân, ngoặc kép, mới dùng 67 phút, lợi hại a. Ngoặc kép, lão Vô nhanh lên, đem bài thi phê tốt đi, tôi lập tức còn có khóa, để tôi nhìn thấy điểm trước khi đi nữa. Ngoặc kép, liếc mắt một cái xem qua đều đúng, tôi cảm thấy 130 là tuyệt đối ổn. Ngoặc kép, Vu Tùng đã sớm chuẩn bị tốt bút đỏ, bất quá bài thi này không cần sửa từng lỗi, hắn đại khái quét mắt liếc một cái liền biết thành tích quý giữ như thế nào, bởi vì bài thi này hắn phê mấy trăm lần, đối đáp án thành thục đến không thể lại thành thục hơn. Hắn tỉ mỉ mà đem bài giải trước sau, góc truyện audio.com, lật xem một lần, vẫn là một chỗ sai lầm cũng chưa tìm được. Hơn nữa quý giữ còn viết đến nhanh như vậy, hắn cơ hồ mỗi đề đều là xem xong đề mục liền lập tức có ý tưởng chính xác, năng lực nhanh như vậy đạt ở học sinh alpha đều rất ít thấy. Vu Tùng sắc mặt càng thêm trầm trọng, là hắn sai rồi, coi thường quần thể Omega, cũng coi thường quý giữ. Một phút đồng hồ sau, bài thi phê chữa hoàn thành. Vu Tùng buông bút đỏ, sắc mặt trắng bệch, mãn phân, ngoặc kép, quý giữ nhìn Vu Tùng, lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi đi vào văn phòng. Hắn đôi mắt cong cong, cười đến vô hại lại đẹp, lời nói trong miệng cũng thật nghịch ngợm, nhưng nội dung lại thẳng chọc vào tâm Vu Tùng. Lão sư, sắp xếp nhận lỗi chứ? Ngoặc kép, gạch nối dài, cao tam ban ba, thời gian tan học, một nam sinh chạm chạm cánh tay Tống Trình. Ngẩn người làm gì, suy nghĩ cái gì, ngoặc kép, Tống Trình một tay chống cằm, đầy mặt u sầu mà thở dài. Tớ suy nghĩ chính mình muốn ở nơi nào, dùng cái gì tư thế, bao lớn thanh âm kêu quý giữ ba ba. Ngoặc kép, cậu đây là nhận thua, ngoặc kép, Tống Trình suy thanh, tớ ngồi bên cạnh hắn, hắn làm bài có gian lận không tớ sẽ biết ngay. Ngoặc kép, kia cũng đến chờ thành tích chính thức ra tới lại nói, còn không có ra tới liền đầu hàng cũng quá. Phanh, một tiếng, cửa giáo viên bỗng nhiên bị mở ra. Giữa toàn ban, quý giữ một tay cắm túi tiền, khí phách hăng hái mà đi vào phòng học. Hắn đến chỗ ngồi, Tống Trình liền sáp tới thử thăm dò hỏi. Tao, có phải hay không nên sửa miệng kêu mày ba ba? Ngoặc kép, quý giữ câu môi cười. Con trai, ngoan, ngoặc kép, Tống Trình liền đập bàn. Tao biết ngay mà, ngoặc kép, nam sinh mới vừa đáp lời cùng Tống Trình nuốt nuốt nước miếng yên lặng mà hướng Tống Trình vươn hai cái ngón tay cái. Mẹ thiếp nhanh lên, bầy mau đi xem diễn đàn, có người đem xếp hạng chụp được tới. Cũng không biết ai bỗng nhiên gân cổ lên giống lên một tiếng, lúc này tất cả mọi người vô tâm học tập sôi nổi móc điện thoại mở ra diễn đàn. Tiêu đề, là tôi mù hay là hệ thống trường học có lỗi? Hình ảnh, lầu 1, tôi thao tôi điên mất, lầu 2, quý giữ hạng nhất, Omega đệ nhất, 476. Cái quỷ gì, lầu 3, có phải ai Photoshop không a? Lầu 4, photo cái đầu ấy photo, lão sư chúng ta đã qua chứng thực hắn chính là đệ nhất. Lầu 5, ha ha ha ha ha lầu A một chút động tĩnh đều không có. Ha ha ha cho các người ngông cuồng, đầu các người lộn xuống dưới hết cho tôi coi. Lầu 36 quý giữ, A còng bồ kỳ lược A còng dư tinh A còng giản kỳ, một đám người. 1 2 3 4 5 6 7, đều cút cả bầy lại đây cho tôi. Hẹn cái thời gian hẹn cái địa phương, tôi muốn nhìn tập thể alpha đứng chồng ngược gội đầu một lần. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới